Chương 30, ngược sát. Chương 30, ngược sát tiểu thuyết, Hồ Cạ đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2283 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 đây là một bức nghe rợn cả người hình ảnh. Một đầu thủy long vắt ngang cao thiên, xoay quanh phi vũ, vốn lượn tiến lên. Nó khoảng trường ra y hơn 10 mét, hơn nửa thước thô, trên thân bao trùm đờ ơ y dày đặc lân giáp. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, giống như một đầu tránh thức phục sinh thần long, tản mát ra không gì sánh kịp khủng bố uy áp. Nó từ trên bầu trời đáp xuống, giống như mũi tên, tốc độ nhanh thật không thể tin. Đối mặt với có được thủy độn khắc tinh danh xưng thổ độn hệ nhẫn thuật, hết thể tám mặt tướng đất, nó lại tại trong nháy mắt cưỡng ép đột phá qua, bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản giống trong thoáng chốc. Mọi người tựa hồ nghe đến một tiếng khủng bố ga ho the thở, chấn nhiếp tâm linh người. Đương nhiên, đây chỉ là một đầu thủy long, không có khả năng tránh thức phát ra ga ho the thở đó là nguồn gốc từ tại tinh thần tầng thứ uy áp ngũ hành nhẫn thuật, tương sinh tương khắc, thổ khắc thủy đầu kia thủy long vậy mà tại trong khoảnh khắc đột phá tám mặt tường đất. Cái này sao có thể trung niên thượng nhận chừng to mắt, mì hệ NG ha thật to, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm từ trên bầu trời cấp tốc lao xuống đến thủy long, trên mặt đều là kinh dị cùng không tin. Hắn mặt như màu đất, ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa như là thạch hóa. Hắn nhìn xem thủy long hướng hắn vọt tới, đúng là quên trốn tránh cùng chống cự. An Điển Quân mau tránh ra, không phải vậy ngươi sẽ chết. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Lưu Y Y bọn người cảm thấy đã là buồn cười lại là hoảng sợ. Bọn họ cùng nhau lớn tiếng gầm rú. Ngươi liền an tâm đi thôi, Lâm Phong một mặt lạnh lùng, thấp giọng nói ra. Hắn tay trái đứng ở trước ngực, lần nữa kết ấn. Siêu đạt được Lâm Phong cường đại trả cờ dạ rót vào, đầu kia thủy long tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần, chớp mắt liền bổ nhào vào đỉnh đầu của người kia phía trên. A, ta còn không muốn chết. Đúng lúc này, trung niên thượng nhận theo lúc đầu trong kinh hãi tỉnh táo lại. Hắn đại hống đại khiếu đồng thời, hai tay cũng nhanh chóng kết ấn. Thổ độn địa hành chi thuật nguy cơ sinh tử trước mắt, trung niên thượng nhẫn kích phát ra chính mình tiềm lực, đúng là lấy vượt qua bình thường gấp đôi trở lên tốc độ hoàn thành kết ấn. Lập tức, thổ độn thuật phát huy hiệu quả. Thân thể của hắn nhanh chóng hướng phía lòng đất lâm vào, ngay lúc sắp đào tẩu. Muốn đi không dễ dàng như vậy, Lâm Phong một đôi mắt phong vân biến hóa, ba khỏa màu đen nhánh câu ngọc chuyển động đứng lên. Trong nháy mắt liền khám phá trung niên thượng nhẫn kết ấn. Thổ độn mặt đất ngạnh hóa chi thuật Lâm Phong một tay kết ấn, lạnh lùng quát. A, Lâm Phong vừa dứt lời, trung niên thượng nhẫn trong miệng liền phát ra hoảng sợ cùng cực kêu to. Bởi vì, hắn ngạc nhiên phát hiện mặt đất lại bất thình lình trở nên cứng rắn như sắt, hắn không còn có biện pháp chui xuống đất. Với lại, thân thể của hắn bị kẹt trên mặt đất, vô pháp chui xuống đất, cũng vô pháp từ bên trong đi ra cứu ta hắn thê lương kêu to. Giống như điên cuồng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lưu Y Y bọn người chẳng những không có tiến lên nghĩ cách cứu viện, ngược lại là đồng loạt hướng phía đằng sau rời khỏi mấy bước, sợ dẫn lửa thiêu thân. Các ngươi ha ha ha, trung niên thượng nhẫn đầu tiên là sững sờ, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn mặc dù là đang cười, nhưng trong mắt lại tuôn ra đại lượng nước mắt. Báo ứng a, đây chính là báo ứng chết đi, Lâm Phong thấp giọng quát. Nương theo lấy Lâm Phong gầm nhẹ, thủy long mang theo vạn quân chi lực, hung hăng đụng vào trung niên thượng nhận trên thân. A kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn bầu trời. Đến tận đây, trung niên thượng nhẫn, chết rầm rầm thủy long giải thể, bọt nước vẩy ra. Trắng loan trong suốt bọt nước bên trong, xen lẫn đại lượng đỏ tươi dịch thể. Cùng lúc đó, nồng đậm máu tanh mùi vị tràn ngập bốn phía, khiến cho người nghe ngóng muốn nói. Quá quá kinh khủng, hắn thật sự là quá cường đại, Lưu Ý thì trừng lớn hai mắt, một mặt ngạc nhiên. Tự lẩm bẩm nói, không thể địch lại không phải vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn tuyệt đối là một tên ảnh cấp cường giả, đây quả thực thật không thể tin, trên thế giới lại có mười mấy tuổi ảnh cấp cường giả, một tên sau cùng thượng nhẫn đã bị hoảng sợ ngốc. Trốn đây là bọn họ hiện tại trong suy nghĩ một cái duy nhất suy nghĩ, Lưu Ý thì hai tên thượng nhẫn thực lực mạnh nhất, tốc độ phản ứng cũng nhanh nhất. Bọn họ cơ hồ là đồng thời xoay người, hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy. A, Lưu Ý thì đại nhân. Chờ ta một chút, nhóm Lưu Y Y đại nhân còn lại mấy người đầu tiên là sức sở, nhưng lập tức phản ứng tới. Bọn hắn cũng đều xoay người, liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Bọn họ đội trưởng đều đã đào tẩu, bọn họ lại thế nào có thể sẽ lưu lại từ chiến đâu, Lâm Phong đại nhân ngài thật sự là quá cường đại, Vọng Nguyệt Nhược Hương nhìn xem chạy trốn tứ phía địch nhân, trong lòng đã là kích động lại là kiêu ngạo. Ngài nhất định là thượng thiên phái tới cứu vãn cái này hỗn loạn thế giới đi ha ha. Nhược Hương, ngươi miệng càng ngày càng ngọt đây. Lâm Phong liền nhìn cũng không nhìn những người đó liếc một chút, tựa hồ căn bản cũng không để ở trong lòng. Hắn hướng về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương cười cười, nói ra. Lâm Phong đại nhân, ngài lần nữa cứu ta. Vọng Nguyệt Nhược Hương nghe được Lâm Phong đối nàng xưng hô, nhịn không được đỏ mặt lên. Đối mặt với Lâm Phong đưa tới nóng rực ánh mắt, nàng không tự chủ được túi đầu xuống. Lâm Phong đại nhân, ta thật không biết chính mình nên như thế nào báo đáp ngài, như thế nào báo đáp cái này còn không đơn giản lấy thân báo đáp là được rồi. Lâm Phong nhìn xem Vọng Nguyệt Nhược Hương ngượng ngùng bộ dáng, không nhịn được muốn trêu chọc nàng. Lâm Phong đại nhân ngươi thật là xấu. Vọng Nguyệt Nhược Hương nghe vậy trên mặt càng đỏ. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, tựa như là hỏa thiêu. Ta thật là xấu sao? Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Nhược Hương, hỏi. Ngài ô ô. Vọng Nguyệt Nhược Hương vừa nói một chữ, lại là đông nhiên lập tức dừng lại, bởi vì miệng nàng môi đúng là bị Lâm Phong đột nhiên phong bế. Rất ngọt, ra đây chính là hôn môi vị đạo sao? Lâm Phong bắt Vọng Nguyệt Nhược Hương một đôi mềm mại đỏ bừng bờ môi, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, huyết khí dâng lên, có loại nói không nên lời cảm giác tuyệt vời. Mà trang rằm Nhược Hương thì là toàn thân như bị địa giật, thân thể cứng đờ, một cử động cũng không dám, mặc cho Lâm Phong hôn lên. Nàng đồng dạng là nụ hôn đầu tiên, trong đầu trống rỗng, thậm chí ngay cả chính mình người ở chỗ nào đều quên, đắm chìm trong vô cùng mỹ diệu ngọt ngào bên trong. Hôn môi cảm giác thực tốt, đáng tiếc là, ta hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ có thể hôn hôn thôi, không thể làm càng tươi đẹp hơn sự tình. Ai thật lâu, Lâm Phong rời đi Vọng Nguyệt Nhược Hương mềm mại đôi môi, trong lòng vô hạn tiếc nuối nói ra. Thân thể của hắn còn xa không phát sinh dục thành thục, đối với mỹ lệ Vọng Nguyệt Nhược Hương chỉ có thể nóng mắt, lại là không có cách nào ăn hết. Hắn cũng không muốn buốc lên chính mình dục hỏa, để cho mình khó chịu. Lâm Phong đại nhân. Vọng Nguyệt Nhược Hương đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu thấp xuống, ngay cả dương mắt nhìn Lâm Phong một chút cũng là không dám. Ở chỗ này chờ ta đi giết rơi này hai cái thượng nhẫn. Lâm Phong rất nhanh chấn định tâm thần. Hắn hướng về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương nói như thế. Xoát một tiếng, Lâm Phong hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, biến mất. Lâm Phong đại nhân. Vọng Nguyệt Nhược Hương gặp Lâm Phong rời đi, lúc này mới chậm rãi nâng lên che kín hồng hà khuôn mặt, mỹ lệ con ngươi chủng nhu tình vô hạn. Akatsuki, hắn hình thức ban đầu đã hình thành. Lâm Phong một bên thi triển thuấn thân thuật đuổi theo Lưu Y Y, một bên ở trong lòng yên lặng trầm tư. Ở cùng tên kia thượng nhận ảo thuật trong quyết đấu, Lâm Phong lấy được thắng lợi. Hắn thuận lợi theo người kia trong đầu thu hoạch cực kỳ chân quý tình báo, đó chính là bọn họ đến từ Akatsuki, bọn họ đều là cả cụ rủ go cờ đê ưu thủ hạ, được phái tới sóng chi quốc lửa mang đi tạp đà, cướp đi tạp đà sở hữu tài phú. Chỉ là, bọn họ đi vào sóng chi quốc mới biết được tạp đà tài phú bị một cái tên là Vọng Nguyệt Nhược Hương người cướp đi. Vì vậy, bọn họ mới đưa ánh mắt nhắm ngay Vọng Nguyệt Nhược Hương, dẫn phát hôm nay những chuyện này.